Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 202, đạt được Mystery Berry. Diệp Ly mang theo đội Rocket người, trùng trùng điệp điệp bay đi. Thí thần đoàn phía trước nhất người kia nhìn xem Diệp Ly dưới thân to lớn hai Dragon cười nói. Chắc hẳn các hạ chính là Giovanni đi. Diệp Ly mang theo đội Rocket người bay đến thí thần đoàn đối diện ngừng lại. Thí thần đoàn, ta cũng là cửu ngưỡng đại danh. Không biết các hạ tại thí thần đoàn chức vị gì? Tôn tính đại danh a? Chức vị ngược lại là chưa nói tới. Chính là một cái nho nhỏ chân chảy. Gọi ta thí minh liền tốt. Danh tự khẳng định không phải thật sự tên. Hẳn là danh hiệu loại hình. Diệp Ly lần nữa mở miệng nói, là như vậy, ta gần nhất nhu cầu cấp bách Mystery Berry làm vật liệu. Thí thần đoàn có thể đem cái này khỏa Mystery Berry nhường cho ta. Yên tâm, ta chỉ cần Mystery Berry là được. Cây ăn quả có thể cho thí thần đoàn. Thí Minh nghe xong, âm hiểm cười nói, ha ha, Giovanni đúng không? Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Ta kính ngươi gần nhất danh tiếng chính thịnh mới nói với ngươi vậy cái kia a nhiều. Không nghĩ tới ngươi thế mà cho thể diện mà không cần. Lan, thần kỳ cây ăn quả chân quý không phải liền là viên kia Mystery Berry nha. Cây ăn quả có tác dụng quái gì? Lại không thể cấy ghép. Hiển nhiên, thí minh bị Diệp Ly tức giận đến không nhẹ. Diệp Ly, vậy liền không có gì đáng nói. Đã thí thần đoàn người không cho, vậy ta đành phải mình đoạt. Thí Minh phát ra khinh thường tiếng cười. Giovanni, người cũng không nhìn một chút người bao nhiêu cân lượng. Ta khuyên người hảo hảo cân nhắc một chút. Chọc chúng ta thí thần đoàn. Các người đội Rocket về sau đừng nghĩ tốt hơn. Diệp Ly, ta còn thực sự muốn thử xem đâu. Nói sờ lên trong ngực Celebi, nhẹ nhàng mở miệng nói. Sai bao, đối diện thí thần giật mình. Hắn không nghĩ tới Diệp Ly thế mà thật dám ra tay. Đang muốn xuất ra Pokebo phóng thích Pokemon. Thế nhưng là giật mình không còn kịp rồi. Lúc này Diệp Ly trong ngực Celebi trong mắt bạch quang lấp lóe. Một cỗ vô hình chi lực trực tiếp đem đối diện thí thần đoàn tất cả mọi người tính cả Pokemon cùng. Một chỗ toàn bộ dơ lên. Không thể động đậy, thí thần đoàn người gặp này đều luống cuống. Đây là cái gì kinh khủng năng lực? Diệp Ly lần nữa nhẹ giọng mở miệng. Toàn bộ ném ra, thí thần đoàn người bị nâng lên. Đang muốn bị ném ra lúc, một thanh âm đột nhiên vang lên. Dasnoa, Dark Pau, người phía dưới trong đám một đạo to lớn màu đen cột sáng đánh về phía trên. Hai Dragon, Diệp Ly vội vàng kêu lên. Celebi, giữ vững, người phía dưới cũng dám xuất thủ, tuyệt đối là cao cấp huấn luyện ra, không phải lá gan sẽ không lớn như vậy, nếu để cho hắn đánh tới, hai Dragon cũng không tốt thủ, hai Dragon dưới thân, đột nhiên xuất hiện một khối to lớn trong suốt màn sáng, chặn đánh tới màu đen cột sáng, bất quá mặc dù chặn tiến công. Nhưng là thí thần đoàn đống kia người cũng đã mất đi sai bầu khống chế. Nhào nhào lui về sau đi. Đồng thời xuất ra Pokebo phóng thích Pokemon. Đám người phía dưới bên trong một con phi hành Pokemon chậm rãi bay lên. Phía trên đứng tại một cái đồng dạng bao phủ tại hơi bên trong người. Tại bên cạnh người kia tung bay một đạo thân ảnh màu xám cho. Phía trên có từng đầu kim sắc đường vân. Chắc hẳn chính là Dasnoa. Đồng thời thanh âm cũng truyền ra. Giovanni lão đại thật sự là uy phong thật to a. Thế mà thừa dịp ta không đang khi dễ thủ hạ của ta. Diệp Ly không muốn khách khí với hắn. Trực tiếp mở miệng nói. Xưng tên ra. Người kia cười nói. Tại hạ bất tài. Chính là thí thần đoàn thủ lĩnh thí thần. Diệp Ly. Một đám người không nhân quỷ không quỷ. Tất cả cút. Sai bao. Diệp Ly trong ngực Celebi trong mắt lần nữa lấp lóe quang mang. đối diện thí thần đoàn người tính cả vừa tới thí thần cùng Dasnoa ở bên trong toàn bộ bị một cỗ vô hình chi lực bao khỏa, trên không trung không ngừng giãy giụa. Diệp Ly nhìn xem không trung thí thần, ha ha, ở phía dưới xem náo nhiệt tốt bao nhiêu, nhất định phải đi lên tự rước lấy nhục. Ngươi nói ngươi có phải hay không phạm tiện? Bị khống chế trên không trung thí thần cả kinh nói, ngươi, ngươi cái này Pokemon không phải đại sư cấp, là truyền thuyết cấp, ngươi là truyền thuyết huấn luyện ra. Thí thần rất rõ ràng, mình Dasnoa là đại sư cấp, nhưng là hiện tại thế mà bị đối diện Saibou khống chế. Đối diện Pokemon khẳng định so với mình Pokemon cao hơn một cấp bậc cấp. Ngoại trừ truyền thuyết cấp bậc Pokemon, hắn nghĩ không ra có cái gì Pokemon có thể lợi hại như thế. Diệp Ly nhíu mày, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói truyền thuyết huấn luyện ra từ ngữ này. Xem ra đại sư cấp phía trên được xưng là truyền thuyết a. Cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Toàn bộ ném ra, Diệp Ly vừa dứt lời, đối diện thí thần đoàn tất cả mọi người đột nhiên bị nâng lên. Sau đó ném về phương xa, tốc cực nhanh, trong chớp mắt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, phương xa truyền đến vài tiếng nổ vang, hiển nhiên là thí thần đoàn người sau khi hạ xuống truyền đến. Toàn trường đều bị Diệp Ly chiêu này kinh hãi, thí thần bị ném ra trước nói lời bọn hắn cũng nghe đến. Truyền thuyết huấn luyện ra, rất nhiều người đều cùng Diệp Ly, lần đầu tiên nghe nói từ ngữ này, mà đội Rocket người toàn bộ đều kích động hỏng. Không nghĩ tới lão đại của bọn hắn lại là truyền thuyết cấp bậc huấn luyện ra. Diệp Ly khống chế hai Dragon bay ở không trung, đối phía dưới một đám người xem náo nhiệt kêu lên. Cút, hai Dragon cũng há mồm giống một âm thanh. Giống, người xem náo nhiệt lập tức bị dọa, đồng thời lui về sau một bước, sau đó nhao nhao tán đi. Toàn bộ người tán đến không sai biệt lắm về sau. Hai Dragon kích động cánh bay về phía to lớn cái hố bên trong. Tại thần kỳ cây ăn quả bên cạnh ngừng lại, Diệp Ly sờ sờ Celebi. Celebi, dùng Saibou đem Mystery Berry hái xuống. Celebi con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn chằm chằm vào thần kỳ cây ăn quả, lau khóe miệng nước bọt gật gật đầu, trong mắt bạch quang lấp lóe. Mystery Berry đối tất cả Pokemon đều có chí mạng lực hấp dẫn, ngay cả Celebi cũng không ngoại lệ. Về phần thần kỳ cây ăn quả là thế nào lớn đến từng này không có bị phá hư, Diệp Ly liền không được biết rồi. Celebi Saibou bao khỏa thần kỳ cây ăn quả, phía trên trái cây đột nhiên chóc ra, hướng Diệp Ly bên này bay tới. Hai Dragon nhìn một mắt từ trên đầu bay qua Mystery Berry, nuốt ngụm nước miếng, kém chút nhịn không được đi cắn một cái đi lên. Diệp Ly tiếp nhận bay tới Mystery Berry, trong lòng kích động đến ghê gớm, cuối cùng là cầm tới Mystery Berry. So so so, Celebi ngẩng đầu khát vọng nhìn xem Diệp Ly, kêu mấy âm thanh. Diệp Ly an ủi, Celebi, không nên gấp, chờ chúng ta sau khi trở về đem nó trồng lên đến. Đến lúc đó liền có ăn không hết Mystery Berry. Celebi nghe xong lập tức nhãn tình sáng lên. Ăn không hết trái cây. Trong đầu hiện ra nó nằm tại một đống lớn Mystery Berry phía trên hình tượng. Đúng lúc này, toàn bộ mặt đất đột nhiên chấn động. Phía dưới thần kỳ cây ăn quả lay động đến lá cây thẳng run động. Diệp Ly vội vàng mệnh lệnh hai Dragon bay ra cái hố. Phía ngoài rừng rậm cũng toàn bộ đều đang chấn động. Lá cây bay múa. Diệp Ly nhìn về phía bên cạnh Mã Thái bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Mã Thái cùng Lý Phú Khang đồng thời lắc đầu, một bộ không rõ ràng cho lắm dáng vẻ. Diệp Ly vội vàng để hai Dragon bay cao điểm, nhìn xem tình huống. Ba đầu không lập tức kích động cánh, bay về phía trời cao, rất nhanh đứng tại đám mây ở giữa. Diệp Ly nhìn về phía phương xa, nơi đó dâng lên to lớn mây hình nấm. Đúng lúc này,